Bất Diệt Long Đế, chương 2397, thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cái này chuông đồng là một kiện thượng cổ bảo vật, lúc đầu không có lớn như vậy, bất quá bị thương ra một cái tiền bối cải tạo thoáng cái, biến thành một kiện duy nhất một lần bảo vật, chỉ cần bị đánh nát về sau, liền có thể phóng xuất ra phi thường khủng bố thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thường lòng sớm có phòng bị, vận dụng một món khác bảo vật, sở dĩ thanh âm đối với hắn không có hiệu quả. Cái này chuông đồng không để cho hắn thất vọng, thành công cho hắn sáng tạo ra một cái cực kỳ tốt cơ hội. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đang ở trước mắt, trong mắt của hắn sát ý càng tăng lên mấy phần, toàn lực thôi động mảnh ngói, đối Lục Ly đập tới. Lục Ly giờ phút này linh hồn kém chút bị xé nứt, căn bản là không có cách cấp cho bất luận cái gì đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mảnh ngói không ngừng ở trước mắt phóng đại. Lục Ly, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Doãn Nhược Lan nhìn thấy tình huống bên này sợ hãi kêu to lên, chỉ là nàng mới vừa rồi bị đánh bay ra căn bản không kịp trợ giúp bên này. Doãn Thiên Phạm cũng chú ý tới tình huống bên này, hắn dãy dụa vọt lên, nhưng rõ ràng đã tới đã không kịp. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vào thời khắc này, nơi xa Thương Viêm kia một tòa bảo điện đột nhiên bạo liệt, Thánh Hoàng Chi Nữ từ bên trong bay ra. Nàng kia con ngươi băng lãnh quét tới, nhìn thấy Lục Ly lập tức sẽ chết rồi, trong mắt nàng lập tức sát ý bạo tăng. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể lóe lên cũng không có đối Lục Ly vọt tới, mà là đối mặt đất đột nhiên đánh ra một trường. Một trường này đánh ra toàn bộ đại điện đều đang rung động, tiếp lấy đại điện dưới đáy sáng lên trùng thiên quang mang, mặt đất rung động kịch liệt, từng đạo mênh mông khí cơ theo lòng đất truyền ra, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại thời khắc này, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng dừng lại, tất cả mọi người không động được, toàn bộ người đều bị khủng bố uy áp chân áp. Thương Long cự ly Lục Ly chỉ có một trượng xa, nhưng giờ phút này lại cảm giác cả ngón tay đầu đều không động được. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thánh Hoàng Chi Nữ như u hồn nhẹ nhàng tới, trong nháy mắt đã tới Thương Long đằng sau, nàng kia xinh đẹp tay nhỏ nhẹ nhàng hướng Thương Long vỗ tới. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thương Long nội tâm đều là không cam lòng cùng nổi giận chi sắc, mắt thấy là phải đánh giết Lục Ly, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn sắp thành lại bại, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xinh đẹp tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ tại Thương Long sau đầu bên trên, Thương Long đầu trong nháy mắt bạo liệt, không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp chết đi. Long ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại lúc này, tất cả mọi người có thể động, Thương Viêm bọn người bi thống giống to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên kia Thương Hợp sắc mặt trở nên đắng chát, Thánh Hoàng Chi Nữ quá mạnh, bọn hắn cũng đỡ không nổi, chỉ có một con đường chết. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thánh Hoàng Chi Nữ nhanh chóng lướt tới, rất nhanh đến Thương Hợp bên kia, Thương Hợp không có lựa chọn liều mạng, mà là đem trong tay thánh binh mảnh vỡ đột nhiên hướng Thánh Hoàng Chi Nữ bên kia ném mạnh mà đi, sau đó thân thể của mình thì hướng Lục Ly bọn người vào đây đại môn phóng đi. Cái kia đại môn bị phong ấn, vốn là không muốn để cho Lục Ly bọn người đào tẩu. Đã có thể phong ấn tự nhiên cũng có thể giải khai, Thương Viêm bên kia nhìn thấy Thương Hợp muốn chạy trốn, tự nhiên hiểu mùi Thương Viêm bọn người đi theo chạy trốn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Thánh Hoàng Chi Nữ nhẹ tay nhẹ vỗ kia thánh binh mảnh vỡ bị nhẹ nhõm đánh bay, sau đó nàng cũng không có đi vội vã truy sát Thương Hợp bọn người, mà là tay tiếp tục trên mặt đất vỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ông, toàn bộ đại điện lại phát sáng lên, kia kinh khủng uy áp tiếp tục hàng lâm, tất cả mọi người lại không thể động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể lóe lên nhẹ nhõm đã tới Thương Hợp sau lưng, nàng một tay tại Thương Hợp trên đầu vỗ. Thương Hợp trên đầu hiển hiện một cái mũ giáp, nhưng này mũ giáp vẫn là trong nháy mắt bạo liệt, tiếp lấy Thương Hợp đầu vỡ vụn chết thảm tại chỗ. Những người còn lại triệt để tuyệt vọng, Thương Long cùng Thương Hợp chết, giống như là bọn hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bị cắt đứt, tất cả mọi người không còn có dãy dụa dục vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phanh phanh phanh, thánh hoàng chi nữ thân hình lấp lóe, xinh đẹp tay lần lượt đập đi qua từng cái trong nháy mắt chết đi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh toàn bộ người đều chết thảm tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, huyết linh nhi không phải nhân loại, không có nhân loại tình cảm đối với nàng tới nói loại trừ lục ly bên ngoài, sở hữu nhân loại đều như thế. Nàng khống chế thánh hoàng chi nữ chém giết nhân loại cường giả cùng nhân loại chém giết một đám dã thú là không có khác biệt. Hô hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại người cuối cùng bị diệt sát về sau, Lục Ly cùng tất cả mọi người như chút được gánh nặng, loại trừ đi Doãn Nhược Lan bên ngoài, những người còn lại đều không có bất kỳ cái gì hình tượng, hoặc là ngã trên mặt đất, hoặc là ngồi dưới đất. Hắc hắc Lục Ly, làm tốt lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Doãn Thiên Phạm thương thế rất nặng, giờ phút này nhưng vẫn là nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười của hắn lây nhiễm những người còn lại đều cười, lộ ra mỉm cười thắng lợi. Vào đây 100 người, giờ phút này lại còn lại hơn 20 người, người người mang thương, mà lại rất nhiều người đều là trọng thương. Nơi xa còn có rất nhiều thi thể, có là địch nhân, có là bọn hắn huynh đệ tỉ muội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lần này có thể nói phi thường thảm liệt nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là thắng lợi, bọn hắn còn sống. Giống như không phải Lục Ly kia giờ phút này tất cả mọi người chết rồi, một cái đều trốn không thoát. Trước chữa thương đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Ly nghĩ nghĩ khua tay nói, bất kể như thế nào mọi người thương thế nặng như vậy, giờ phút này cái gì đều không làm được, rất nhiều người thương thế lại không an dưỡng, có thể liền sẽ chết đi. Một đám người dãy dụa ngồi xuống, riêng phần mình ngồi xếp bằng chữa thương, đều có đỉnh cấp thuốc chữa thương, sau khi dùng khôi phục ngược lại là nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mặc dù riêng phần mình chữa thương, nhưng một đám người vẫn còn yên lặng tại vừa rồi chiến đấu khốc liệt bên trong, nội tâm phi thường kích. Đãng, trong thời gian ngắn vô pháp bình tĩnh trở lại. Lục Ly nội tâm cũng rất kích, đãng, tại đường danh sinh tử đi vài vòng, đổi lại là ai đều rất khó bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lần này phong ma thú toàn bộ chết hết, U Linh Vương trọng thương, quỷ ảnh tựa hồ cũng nhận thương tích. Tổn thất rất lớn, nhưng lần này thu hoạch càng lớn, không nói thất âm điện bên trong bảo vật cũng không nói thương long thương hợp thánh binh mảnh vỡ, chỉ nói thánh hoàng chi nữ. Cỗ thi thể này quá mạnh cường đại đến đáng sợ, không nói nhưng so sánh ngũ kiếp cường giả chỉ ít tứ kiếp đỉnh phong hẳn là có thể một trận chiến đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đồng dạng là đế thi chênh lệch lớn như vậy. Vấn đề này Lục Ly có chút nghĩ không thông, từ đế thi thể hắn cũng dùng qua chiến lực lại là chênh lệch thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không bằng hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ, giống như từ đế thần thi đầu không còn, nhân thể là một cái hoàn chỉnh tự nhiên đại trận thiếu một cái đầu, đại trận này phá hư tựu rất nghiêm trọng, chiến lực tổn hao nhiều cũng rất dễ lý giải. Tựa như khi một tôn cổ nam thi, khí tức rất mạnh, nhưng chiến lực cùng thánh hoàng chi nữ rõ ràng có khoảng cách. Rất có thể là cổ nam thi là bị giết chết, thánh hoàng chi nữ lại là tự sát, nhục thân không có gặp bất luận cái gì tổn hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đương nhiên, còn có một loại có thể thánh hoàng chi nữ thân phận cao quý, người mang thánh hoàng huyết mạch còn có thể là siêu cấp chủng tộc cường hoành cũng có thể lý giải. Huyết Linh Nhi chiếm cứ thánh hoàng chi nữ nhục thân cũng chính là Lục Ly nhiều một cái siêu cấp tay chân. Cái này tay chân chiến đấu còn không cần chính mình đi khống chế, Huyết Linh Nhi có ý thức của mình, hiểu được tốt hơn khống chế thánh hoàng chi nữ nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, suy nghĩ lung tung mấy canh giờ thương thế hơi khôi phục một chút, bên kia Doãn Thiên Phạm mấy người cũng hơi khôi phục, có mấy người mở mắt một mặt lửa nóng nhìn xem thánh binh mảnh vỡ còn có thương long thương hợp không gian giới. Nhưng không người nào dám loạn động, bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây đều là Lục Ly chiến lợi phẩm. Lục Ly trợn mở trong mắt về sau, nghĩ nghĩ phất tay nói ra. Ngài Phạm, ngươi đi đem bảo vật thu vừa thu lại, xem trước một chút có bao nhiêu bảo vật chúng ta lại xác định phân chia như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phân phối, tất cả mọi người đôi mắt đều phát sáng lên, Lục Ly đây là không có ý định độc chiếm, vậy dạng này tính được hẳn là người người đều phân. Dù sao thương long bọn người thế nhưng là đem bốn tòa tòa thành cùng tòa thần miếu này đều cho vơ vét xong, bảo vật khẳng định nhiều đến dọa người. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cách chương.